Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1093. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1093. Hai người nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Chủ nhân, mẹ kiếp, quá nghịch thiên rồi. Đường Thiên Ngạo loạng choạng, kinh hãi suýt trượt ngã. Cái gì? Chỉ có Trần Lê Y rất bình tĩnh. Bất kể Diệp Bắc Minh có thân phận gì, anh cũng là chủ nhân duy nhất của cô ấy. Hội trưởng Diệp, cô ta, sao cô ta lại gọi cậu là thiếu chủ? Có chuyện gì vậy? Đường Thiên Ngạo ngẩn người, trợn mắt há hốc miệng. Quá vui mừng, quá bất ngờ. Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải cứ nhìn Diệp Bắc Minh mãi. Đợi anh giải thích. Diệp Bắc Minh đang định lên tiếng. Đột nhiên, bằng, một tiếng đạn pháo vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của thành võ đế. Lập tức, cả thành võ đế sôi sục. Một người phụ trách của Vạn Bảo Lâu nhếch nhác xông vào. Xảy ra chuyện lớn rồi. Vua Tây Vực dẫn theo đại quân hàng triệu binh sĩ bao vây thành võ đế rồi. Lúc này, rất nhiều võ giả trèo lên tường thành của thành võ đế. Vua Tây Vực dẫn theo đại quân hàng triệu binh sĩ bao vây chặt thành võ đế. Lập tức, lòng người cả thành võ đế hoang mang hoảng sợ. Ngay cả người của gia tộc người canh giữ cũng đi lên đầu tường. Có chuyện gì vậy? Lá cờ phấp phơi tung bay trong gió. Đại quân hàng triệu binh sĩ bao vây thành võ đế. Hú hú hú, tiếng kèn lệnh vang lên. Một luồng khí tàn sát cây ết ủng bố ập đến. Sao vua Tây Vực lại đích thân đến đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quan hệ giữa gia tộc người canh giữ với vua Tây Vực rất tốt. Tại sao ông ta phải làm vậy? Người canh giữ không có ở thành võ đế. Có lẽ sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Những người của gia tộc người canh giữ cũng kinh ngạc. Càng đừng nói là võ giả bình thường khác. Cho dù võ giả bình thường có mạnh đi nữa, khi đối diện với đại quân hùng hậu, cũng không thể giữ bình tĩnh. Trong đám đông, một cô gái xinh đẹp nhướn mí mắt. Bố à, chắc không phải vua Tây Vực muốn đối phó thành võ đế. Chứ, nếu Diệp Bắc Minh có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra hai người này. Lục Lâm Thiên, Lục Khi Xương của gia tộc cổ võ. Cách chương.